Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 789, nhìn thấy sức manh. Góc truyện audio.com. Tần Võ hít sâu một hơi chậm rãi nói. Trong đạo vực chân hoàng ở Kinh Bắc, tất cả tàn niệm để triều và đỉnh cấp đạo thú bên trong đều đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Chúng ta đã tăng lên 5 vị nhân vương. Kế tiếp, tiến vào mấy tòa đạo vực chân hoàng còn lại. Tình huống bên Tây Đại Lục tuyệt đối không cho phép xảy ra ở thiên hạ của chúng ta. Lưu Triệt, Chu Lệ, Long Thanh Quang, 3 người các người cộng thêm ta. Mỗi người dẫn đầu một chiến đội gồm 100 người cường giả. Đi đánh mấy tòa đạo vực chân hoàng còn lại. Tần Võ toàn thân mặc chiến bào màu đen. Áo bào bị gió lạnh thổi bay. Dùng âm thanh vô cùng kiên định hạ mệnh lệnh. Lúc trước, sau khi nhìn thấy sự mạnh mẽ của Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ, trong lòng Tân Võ rất nặng nề. Hiện tại lực lượng bên chiến đội thiên hạ vẫn không đủ. Hắc ám đế vương cấp bậc nhân vương đỉnh phong trong thế lực hắc ám có quá nhiều. Bên này bọn họ còn kém xa, mà đạo vực chân hoàng chính là cơ hội tốt nhất để bổ sung nội tình chiến đội thiên hạ. Mà cũng may ở bên thiên hạ có 2 vị cường giả Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương ở đây. Cho nên đạo vực chân hoàng bên chiến đội thiên hạ mới không có trong nháy mắt toàn bộ đồng thời mở ra. Cho nên bên trong vực thiên hạ mới không gặp khó chịu như Tây Đại Lục. Nhưng giờ phút này 2 đạo phong ấn mạnh mẽ mà Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương bố trí năm đó cũng sắp chống đỡ không nổi. Nhưng thời gian cũng đủ rồi. Một tòa đạo vực chân hoàng lớn nhất bên Kinh Bắc, đã bị một đám cường giả đỉnh cấp của thiên hạ hợp tác tiêu diệt. Lúc này Tiêu Hạo Thiên có thực lực nhân, Vương Hậu Kỳ, đang mang theo một đám binh sĩ của Thiên Thần Điện, đi đánh một tòa đạo vực chân hoàng đỉnh cấp khác. Khổng Thương cũng gấp gáp trở về học viện xã tác, đi tấn công đạo vực chân hoàng bên phía học viện xã tác. Còn có Dương Thiên Thành. Có chiến lực nhân vương trung kỳ đỉnh phong mạnh mẽ, đang mang theo một đám đỉnh cấp cường giả của Liệt Dương Tông. Đi tấn công tòa đạo vực chân hoàng phụ cận Liệt Dương Tông, cho nên vốn có 9 tòa đạo vực chân hoàng trong vực của chiến đội thiên hạ. Hiện tại chỉ còn lại có 4 tòa còn chưa có người đi tấn công. Cũng là 4 tòa đạo vực chân hoàng vừa và nhỏ. Giờ phút này, sau khi Tần Võ ra lệnh một tiếng. Mấy trăm vị cường giả đỉnh cấp của chiến đội thiên hạ. Dưới sự dẫn dắt của 4 vị cường giả cấp nhân vương. Nhao nhao đi trên máy bay chiến đấu. Dùng tốc độ nhanh nhất. Giết về phía 4 tòa đạo vực chân hoàng sắp mở ra còn lại. Thời gian cũng vừa đủ. Một vị cường giả cấp nhân vương dẫn dắt 100 người cường giả. Đi trấn áp một tòa đạo vực chân hoàng. Trên mặt đất. Các quân đoàn tinh nhuệ ở các nơi trong vực thiên hạ cũng điều động ra 8 quân đoàn mạnh mẽ. Tiến về phía 8 tòa đạo vực chân hoàng, cường giả đỉnh cấp trong vực thiên hạ sau khi tiêu diệt những tàn niệm để triều đỉnh cấp và đỉnh cấp đạo thủ trong đạo vực chân hoàng. Còn lại một ít đạo thủ cấp thấp, sẽ do các quân đoàn tinh nhuệ trong thế giới hiện tại và cường giả cấp chiến thần đi công phạt. Cho nên khi đêm khuya giáng xuống, nếu từ trên cao nhìn xuống, trên mặt đất trong vực thiên hạ, 8 quân đoàn tinh nhuệ bật đèn pha, giống như 8 con rồng, trên mặt đất trong vực thiên hạ cấp tốc phi nhanh, mà trên không trung, lại có một đám cường giả đỉnh cấp của chiến đội thiên hạ, đang điều động với tốc độ tên lửa. Đêm nay, không nói đến khói mù ở những nơi khác trên thế giới. Chỉ cần nói bên trong vực thiên hạ, các cường giả cấp cao nhất các phương trong vực thiên hạ. Vạn người một lòng chưa từng có, tất cả các thị trấn thành thị trong vực đều đã đóng cửa. Im lặng, bên ngoài cũng chỉ có các quân đoàn không ngừng điều động. Thiên hạ, cỗ máy khổng lồ mà vô cùng tinh vi này, bắt đầu vận chuyển với tốc độ cao. Hơn nữa thực lực của chiến đội thiên hạ, gần như mỗi giây mỗi phút đều điên cuồng tăng lên, thời điểm 9 tòa đạo vực chân hoàng trong vực thiên hạ mở ra. Trong đạo vực chân hoàng bị phong ấn mấy trăm năm, năng lượng chất lượng cao hơn ngàn năm, nhanh chóng tràn vào trong vùng đất của thiên hạ hiện tại. Trong thời gian ngắn ngủi năng lượng của vùng đất thiên hạ cũng bắt đầu hồi phục. Một số người đang tu luyện, càng dễ dàng đột phá hơn. Cách chương.